Tiểu ngốc tử, chương 9, truyền nhà liếm huyệt đem dưa bảo thao thăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió thu vi vô trường canh vừa ra trước cửa, sắc trời âm trầm xanh đen một mảnh. Y cầm thư, sách trong túi có mấy khối kẹo đậu phộng, đi tìm lão tiên sinh trong thôn học tính toán. Từ khi y ngốc liền không đến học đường, hiện giờ đối mặt lão tiên sinh uy nghiêm, trường canh rất khẩn trương, tiên sinh bố trí công khóa. Bài tập, mỗi ngày đều phải nghiêm túc hoàn thành. Tính xong rồi mới bằng lòng ăn cơm, trưởng canh chăm chỉ như vậy là có nguyên nhân, bởi vì Cảnh Sơn muốn ở trấn trên đặt mua nhà mới, mở tiệm thịt heo, chờ nhà mới chuẩn bị hảo, bọn họ liền phải dọn đến trấn trên đi sinh sống. Y cũng muốn vì Cảnh Sơn xuất lực, nghe Thúy Ca Nhi nói đi cùng lão tiên sinh học tính toán, tương lai giúp Cảnh Sơn thu bạc. Y tuy ngốc nhưng thắng ở nghiêm túc hiếu học, công khóa toàn giao cho Cảnh Sơn kiểm tra, không hiểu Cảnh Sơn còn kiên nhẫn dạy y, làm xong công khóa trường canh liền đếm tiền, đều là Cảnh Sơn cho y, trong thôn yêu cầu bạc, trường canh ước chừng tồn 20 đồng tiền, xong sẽ thật cẩn thận bỏ vào trong ngăn tủ, miệng lẩm bẩm muốn tồn tiền làm cửa hàng. Mua nhà mới cũng tốn thể lực, Cảnh Sơn mang theo trường canh đi trấn trên mua một ít gia dụng, nồi bát gáo bồn, đệm chăn, gia cụ. Nhà mới không tính quá lớn, hai gian, còn có tiền viện. Ngoại viện dụng gạch đắp tường thấp, Cảnh Sơn là một cái chuồng gà, còn có bàn ghế gỗ, trồng một cây tiểu táo, chờ đến năm sau, trường canh có thể hái táo chơi. Ngày đầu tiên Giòn đến tân gia, Cảnh Sơn mời Diệp Trường Sinh tới ăn cơm. Thịt lợn cùng gà mua trấn trên, thịt ba chỉ cắt xào hoa tỏi, đuôi lợn nấu canh. Trường canh ngoan ngoãn hỗ trợ rửa rau nhóm lửa, một ít rau dại cắt ra sau cùng bỏ trứng gà nồi xào vàng. Tiểu ngốc từ ngửi mùi hương trộm nuốt nước dãi. Cảnh Sơn nhìn y quá thèm, đem một khối thịt ba chỉ bỏ vào trong miệng y, tiểu ngốc từ ăn đến miệng bóng, thỏa mãn đi dạo sân, xem nhà mới của y, mỹ tư tư. Vui vẻ thỏa mãn, Diệp Đại Lang cùng Thúy Ca Nhi đem theo rượu tới cửa, nhìn phòng nhỏ cùng sân rộng, Đại Lang rất hâm mộ, trong lòng nghĩ nỗ lực dành dụng bạc, tương lai cũng mang theo Thúy Ca Nhi tới trấn trên định cư. Thúy Ca Nhi nhìn bàn ghế gỗ trong viện, khen một câu bàn ghế làm cho không tồi, trường canh kiêu ngạo. Cảnh Sơn nhưng lợi hại, cái gì cũng làm được. Tiêu Cảnh Sơn xác thật lợi hại, động thủ năng lực cường, trên giường đất thao tác cũng mãnh như hồ. Cơm nước xong, Thúy Ca Nhi hỗ trợ bố trí gia cụ, mang theo tiểu ngốc từ bận rộn lau bàn ghế trong nhà. Cảnh Sơn cùng Đại Lang trò chuyện như thế nào đánh một bộ bàn đá ghế đá. Hắn muốn đặt ở trong viện, trời nóng có thể cùng trường canh ở trong viện ăn cơm. Mồ hôi nóng ròng ròng, hai người tắm hảo, nằm trên giường, mỏi mệt lại có chút vui vẻ. Đặc biệt là tiểu trường canh, lôi kéo Cảnh Sơn mềm như bông nói chuyện, nói y mỗi ngày đều sẽ tưới nước cây táo. Cảnh Sơn nếu bán thịt y liền hỗ trợ tính bạc, về sau không ham chơi, sẽ làm việc giúp hắn chia sẻ. Y so trước kia càng hiểu chuyện càng ngoan, nhưng Cảnh Sơn tình nguyện y không hiểu chuyện một ít. Cảnh Sơn, thịt heo nếu bán không xong, chúng ta có thể chính mình ăn sao? Tiểu Hoa, tên bé gà em đặt, sáng nay đẻ hai trứng, sáng mai chúng ta làm cơm ăn. Cảnh Sơn, ngươi nghe ta nói chuyện sao? Trường canh ghé vào ngực Cảnh Sơn ôm y, hắn cúi đầu liền cùng y triền miên, gắn bó như môi răng. Vành tai bị Cảnh Sơn xoa nhẹ, môi không thể nói lời nào, an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Sơn cởi xiêm y trường canh, nghĩ thầm đêm nay vô luận như thế nào đều phải thao mấy phát mới đủ. Hắn muốn đêm nay phải hào hào lộng trường canh, cũng không vội cắm huyệt mà là vùi đầu vào giữa mông y, đầu lưỡi liếm nhục động nhắm chặt, chóp mũi phun nhiệt khí chung quanh huyệt. Trường canh bị liếm đến tay chân nhũn ra, Cảnh Sơn liếm lỗ nhỏ không ngừng chảy ra dịch trong suốt. Đầu lưỡi liếm mở hậu huyệt lộ ra mị thịt phấn nộn. Huyệt khẩu đóng mở, vội vàng yêu cầu nam nhân đem hùng căn hung hăng cắm vào. Tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, khiến tiểu côn TH. Tê trường canh đều cao cao đứng thẳng, từ lỗ nhoe chảy ra dịch nhầy, theo thịt căn chảy xuống. Muốn cắm, trường canh đong đưa mông, câu Cảnh Sơn cầm giữ không được, há miệng hung hăng hút, bắt đầu dùng đầu lưỡi điên cuồng khiêu khích đâm thọc huyệt khẩu. Mỗi một lần liếm láp đều làm đùi trường canh phát run, huệ nhi đau ngứa chảy ra cổ dâm dịch. Trường canh rất ít khiên bị đùa như vậy, lúc này hậu huyệt kịch liệt co rút lại, bị đầu lưỡi lại chọc lại liếm, mông thịt cũng bị nam nhân gặm cắn liếm láp, đem huyệt khẩu mông thịt hôn đến đỏ sưng lên. Kích thích làm ngón chân y cuộn tròn lên, DM thủy chảy ra ngoài. Y không khỏi nâng mông muốn né tránh đầu lưỡi tra tấn người, khóc lóc. Không cho liếm, ngứa a, đầu lưỡi dùng sức chọc vài cái, dâm mật văng ra. Cảnh Sơn lay mở mông thịt lộ ra miệng huyệt sưng đỏ, run rẩy. Muốn cắm, miệng trường canh hồng, xung quanh huyệt ướt một mảnh. Nhưng Cảnh Sơn không nghe, hắn tiếp tục cúi đầu, đầu lưỡi so ngón tay còn muốn linh hoạt tiếp tục liếm huyệt, đột nhiên chọc đi vào liếm bên trong thịt non. Trường Canh ngửa đầu khụt khịt một tiếng, cảm giác nội tạng như bị tay người sờ soạng một lần, từ chỗ sâu trong huyệt nhi dâng lên dục cầu bất mãn làm y nức nở. Muốn cắm, tí mắt muốn cắm cắm. Không biết huyệt bị liếm bao lâu, đệm chăn dưới giường đều bị thấm ướt, nhục động mở rộng, xung quanh huyệt toàn là nước bọt nam nhân. Cảnh Sơn liếm đến mùi ngon, làm cho nhục động dâm mỹ phun ra càng nhiều tao thủy. Trường Canh bị liếm đến nhũn ra, vú bị nam nhân duỗi tay vuốt ve, huyệt bị liếm, thịt căn cũng bị nam nhân nắm trong lòng bàn tay xoa lộng. Ba nơi khoái cảm cường thế công kích hậu huyệt cùng tiểu côn TH. Tê run rẩy, Trường Canh trầm luân trong bể dục, cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, tiểu nhục bổng bắn ra tinh dịch. Hậu huyệt run rẩy co chặt, dưới đầu lưỡi khiêu khích phun ra cổ cổ tao thủy, làm ướt môi cùng cằm Cảnh Sơn. Thật tao, Cảnh Sơn vừa lòng vỗ mông Trường Canh, đè hai đùi y trước ngực, tiểu huyệt tuôn ra dâm thủy ướt át cọ sát hành thân nóng bỏng, hận không thể trực tiếp ăn dương VT nam nhân vào. Cắm, cắm cắm, Trường Canh nửa híp mắt, cúc huyệt quá ngứa, như vô số con kiến ở bên trong đấu đá, cố tình hắn còn không cào, ngứa đến y nức nở ra tiếng. Cảnh Sơn ôm lấy phì mông, cự căn thô đen cắm vào nhục huyệt. Vách tường bị làm ra càng nhiều nước, mị thịt phấn nộn bao thịt hành, theo động tác đâm chọc đảo loạn. Điểm chậm một chút, muốn lộng hỏng rồi, huyệt nhi bị nhục bổng hung hăng chiều sáp, thậm chí nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, cố tình côn TH. Tê còn càng căng càng lớn, y nửa thoải mái nửa sợ hãi nắm chặt đệm chăn bên cạnh, tùy ý nam nhân cắm đến lại hồng lại sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai trứng đánh vào mông, bạch bạch rung động, nhục vật dễ như trở bàn tay thao đến chỗ sâu nhất tràng đạo. Lực đạo toàn thân đều tập trung ở phân thân, bừng bừng phấn chấn, mỗi một chút đều thao vừa nhanh vừa sâu, thao đến huyệt khẩu, tất cả đều là bạch dịch sền sệt. Cảnh Sơn chặn hai đùi Trường Canh, thao đến y khóc thút thít lắc mông xin tha. Ngốc tử chính là ngốc tử, lại muốn cắm cắm, lại không nghĩ làm Cảnh Sơn cắm mãnh như vậy. Ô tí mắt hảo đầy, cắm quá nhanh, Trường Canh theo đâm chọc đong đưa mông, tùy ý gậy thụt nghiền ép tao điểm, làm y nức nở lãng kêu. Cảnh Sơn bị y nức nở mang theo lãng kêu câu cho dục hỏa đốt người. Đại quy đầu tạm dừng vài cái, sau đó cắm đến càng nhanh càng mãnh. Mông bị làm phát ra tiếng nước, nước bọt đều bị cắm văng. Theo dương VT đỉnh lộng một cái thật sâu, cắm Trường Canh kêu cũng không kêu được, cảm giác dạ dày đều bị cắm xuyên. Y há hốc miệng, bụng có chút đau, bị cắm đến hồn phi phách lạc, dùng tiểu huyệt thừa nhận cảnh cơn yêu thương. Trường Canh lại tiết một lần, thân mình bị lật lại, ghé vào trên giường. Cảnh Sơn đè bên cạnh Trường Canh, đùi thô tráng tách ra chân y, đại nhục côn cắm đến càng sâu. Hậu huyệt bị thao đến không ngừng phun tao thủy, chàng đạo ướt át ứa ra nước, cắm ỏm ọp vang lên một mảnh. Lại không được, Trường Canh không được, vách tường hung hăng xoắn chặt côn TH, tê chỗ sâu phun nước lên quy đầu, nóng bỏng ngọt ngào. Trường Canh khóc kêu một tiếng, lại lần nữa bị Cảnh Sơn làm cao trào. Đại dương VT chưa tiết tinh, ở tràng đạo run rẩy thong thả cắm lộng vòng vòng, đem tao thủy bên trong tất cả đều quấy loạn, hành thân ngạnh thẳng hoàn toàn không có ý tứ muốn tiết. Trường Canh bị thịt căn thao đến có chút sợ, cảm thấy đồ chơi của Cảnh Sơn quả nhiên lợi hại. Y đều bị làm ra ba lần, đại nhục côn một lần đều không có phun. Để ta nhìn xem huyệt nhi có sưng lên hay không, Cảnh Sơn rút ra thịt hành bị tao thủy làm phiếm thủy quang. Huyệt khẩu bị nhục bổng căng thật sự lớn, lúc này khép không được, mị thịt lộ ra. Hắn sờ sờ huyệt nhi, câu môi cười, lại thao vào. Trường Canh bị cắm đến hai mắt đẫm lệ liên tục phối hợp mở ra thịt chân. Ngô, con thịt thật lớn, cứng quá, căng đến huyệt nhi hảo đầy. Y thập phần hưởng thụ khoái cảm bị căng đến tràn đầy, cảm giác thân mật. Giường lớn bị hai người điên loan đảo phượng kẽo kẹt không ngừng. Cảnh Sơn yêu thích không buông tay vuốt ve mông Trường Canh, cảm thấy mông phì không ít, hai tay đều ôm không hết, còn có mông thịt sẽ tràn ra. Cuồng trừ mãnh cắm, mỗi một lần rút ra tiểu huyệt đều sẽ vẩy ra tao thủy. Cảnh Sơn thở dốc dưới thân dùng sức đè trên mông y, âm mao ma sát mông thịt đỏ lên. Trường Canh bị thao đến lời đều nói ra không ra, trước mắt một trận choáng váng, cảm giác như thăng thiên. Hậy huyệt bị trừ động đến phát đau, Trường Canh cố ý co chặt muốn kẹp Cảnh Sơn xuất tinh. Mới vừa co chặt lại hai cái đã bị phát hiện, dưới thân dùng sức cắm đến vách tường đều tê dại, mất sức lực xoắn chặt, chỉ có thể tùy ý tiêu Cảnh Sơn trước sau như một cuồng thao, sướng đến da đầu hai người tê dại. Trường Canh, sinh hài tử cho ta đi, tiêu Cảnh Sơn gầm nhẹ, cự vật thao thật mạnh vào chàng đạo co rúm lại phát run, tinh dịch ước chừng bắn hơn 10 cổ, đem chàng đạo bắn đến tràn đầy tinh dịch mới thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Canh Lãng kêu điên cuồng lắc mông, chạy không thoát chỉ có thể dùng huyệt nhi hứng lấy tinh dịch, bụng nhỏ bị bắn nhô lên, nghĩ thầm y thật sự sắp làm ma ma. Ngoài cửa sổ, bóng đêm xuyên thấu qua song cửa chiếu vào, sâu kín một mạt ánh sáng, chiếu lên đôi mắt Cảnh Sơn. Trường Canh khó được không bị thao vựng, cùng Cảnh Sơn chán chống cái chán, run rẩy, chóp mũi đều là thở dốc thô nặng. Ngón tay bị Cảnh Sơn vuốt ve, ngực ấm áp nhu nhu, y buồn ngủ nhắm lại hai mắt cùng Cảnh Sơn đan tay giao cổ, dưới đèn đi vào giấc mộng. Cách chương.